Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 82, thứ hai đệ tử. Nghe được lão sư triệu hoán, Chư Cát Gia Quang đứng dậy, vội vàng đi vào Triệu Nhiên bên người. Lão sư, Triệu Nhiên nói, vi sư là năm ngoái tháng 8 đưa ngươi thu là ký danh đệ tử a. Vâng. Đến nay đã ròng rã một năm qua này, biểu hiện của ngươi cực kỳ tốt, an lâm chịu làm, tâm thành ý kính, vi sư đều nhìn ở trong mắt. Chư Cát Gia Quang lập tức hô hấp khí gấp rút, trông mong nhìn qua Triệu Nhiên. Lão sư, Triệu Nhiên tràn đầy cổ vũ nhẹ gật đầu. Hôm nay vi sư quyết định chính thức đưa ngươi thu nhận sử dụng môn hạ. Trở thành tông thánh quán đệ tử, vi sư cái thứ hai đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Chư Cát Gia Quang vui mừng quá đỗi, kích động đến toàn thân run rẩy, lúc này bái đổ xuống. Đệ tử Chư Cát Gia Quang, bái kiến lão sư. Một bên Tô Xuyên Dược đi tới, cùng Chư Cát Gia Quang một lần nữa nhận nhau, gặp qua sư đệ, gặp qua sư tỷ, sau đó là Lạc Chí Thanh. Gặp qua tam sư bá, Lạc Chí Thanh hướng hắn nhẹ gật đầu, đợi ngươi vào tu hành, lại cho ngươi lễ gặp mặt đi. Thu Chư Cát Gia Quang cũng không phải là truyền công tất yếu yêu cầu. Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật sẽ không cân nhắc phải chăng có sư đồ chi danh. Không hội thẩm hạch quan hệ thầy trò, nó chỉ nặng thực chất, công pháp truyền đến, phú có thể xiềng xích tự nhiên thành lập. Sở dĩ thu Chư Cát Gia Quang là đệ tử chính thức, đã là Chư Cát Gia Quang một năm biểu hiện đả động Triệu Nhiên, đồng thời cũng là Triệu Nhiên tâm tình không tệ duyên cớ. Lập tức, Triệu Nhiên cũng không trì hoãn, bắt đầu truyền công, truyền thụ cho tự nhiên là tiên thiên công đức tu luyện pháp. Triệu Nhiên bây giờ đã là luyện sư cảnh tu vi, có giúp người đánh vào công đức tu hành quan tưởng đồ năng lực, không cần lại mượn tay người khác vu lão sư giang đằng hạc. Lúc này liền cho Chư Cát Gia Quang đánh vào quan tưởng đồ, dạy cho hắn quan tưởng quyết khiếu cùng pháp môn, căn dặn hắn mỗi ngày nhất thiết phải quan tưởng 4 canh giờ trở lên. Đừng nói 4 canh giờ, quan tưởng 8 canh giờ đều được. Giống như Chư Cát Gia Quang cái này trời truyền thừa gần như đoạn tuyệt, đã gia nghiệp suy bại thế gia đệ tử, khát vọng nhất liền là có thể quay về tu hành giới. Không cần Triệu Nhiên nói thêm gì nữa, hắn một đêm này liền không ngủ, đống lửa đốt một đêm, Chư Cát Gia Quang liền quan tưởng một đêm. Ngày thứ hai tiếp tục phi hành, Triệu Nhiên kiểm tra một chút Tô Xuyên Dược tiến độ, thật nhanh. Tô Xuyên Dược tại tu hành công đức lực điểm xuất phát trên không thể so sánh nổi. Năm đó Triệu Nhiên kiếm công đức lực hoàn toàn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tô Xuyên Dược thì không phải vậy. Triệu Nhiên chỉ điểm tha phương pháp cho nàng bạc, nói cho nàng phải nên làm như thế nào. Đường đi đều cho trải tốt. Tô Xuyên Dược dựa theo con đường này đại quy mô khai triển đối đáp dân thăm hỏi. Mở huệ dân tế y đường, hiệp trợ cầu lớn kiến thiết, vớt công đức lực không phải Triệu Nhiên năm đó có thể so sánh. Cho nên lớn thời gian nửa năm, liền bước vào võ sĩ cảnh. Triệu Nhiên sau khi kiểm tra xong lại căn dặn nàng, ngươi thiên phú cực kỳ tốt, nếu như chỉ tu luyện công đức khí lực biển, thực sự quá mức đáng tiếc, bởi vậy linh lực tu luyện cũng không thể buông lỏng. Nhưng vui chính là, liền xem như tại ứng thiên, linh lực của ngươi tu luyện cũng có tiến bộ, vi sư rất là khen ngợi. Tô Xuyên Dược cười nói, công đức lực tu luyện chỗ tốt liền là nhanh, chỉ cần công đức lực tích lũy đủ rồi, luyện hóa cũng chính là ăn bữa cơm công phu. Lão sư tại Kê Lung Sơn bố trí phong thủy cực kỳ tốt, linh lực tụ đến cũng nồng. Mỗi ngày lúc buổi tối, ta đều tu luyện 2 canh giờ, sẽ không thái quá trì hoãn. Triệu Nhiên nói, người tại linh lực trên việc tu luyện đã nhanh muốn đạt tới võ sĩ cảnh viên mãn trình độ. lần này về Đại Quân Sơn sẽ đợi một tháng. Vi sư hy vọng ngươi tại Đại Quân Sơn nồng đậm linh lực hoàn cảnh dưới. Thêm một thanh kình, tranh thủ kết xuất đan thai, tiến vào hoàng quan, thậm chí có thể cân nhắc lưu trong núi bế quan, thẳng đến vào hoàng quan lại xuống núi. Biết lão sư, lúc xế chiều, vô tận tòa sen tiến vào Tùng Phiên, quyết định Đại Quân Sơn bay đi, đem Triệu Nhiên bọn người buông xuống. Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân khống chế pháp khí chuẩn bị trở về Ứng Thiên. Tiếp qua 3 ngày liền là mùng 1 tháng 9, bọn hắn còn muốn trở về đem Lê Đại Ẩn, Bành Vân Dực nhận lấy tham gia điển lễ, cùng một chỗ kết bạn tới là thuận tiện nhất. Nhưng Lê Đại Ẩn cùng Bành Vân Dực sự vụ quấn thân, sớm đi không được, chỉ có thể hai người bọn họ làm đệ tử vừa đi vừa về vất vả. Triệu Nhiên bọn người tiến nhập sơn môn lúc, chỉ thấy ngoài động phủ Hoàng Sơn Quân một tiếng hổ gầm, thả người nhảy vào Triệu Nhiên trong ngực, cơ hồ đem hắn bổ nhào. Triệu Nhiên buồn bực hỏi, Sơn Quân đây là thế nào? Hoàng Sơn Quân một đôi mắt hổ hiện ra oánh oánh lệ quang. Triệu đạo trưởng, Triệu phương trưởng, ngươi có thể tính trở về, muốn chết bản Sơn Quân. Triệu Nhiên cũng có chút cảm động, cái này vừa tách ra một năm nha. Sơn Quân làm gì như thế? Hoàng Sơn Quân nói, còn có hay không cái gì lợi hại hợp đạo cảnh cùng đạo trưởng đối nghịch sao? Triệu đạo trưởng ngươi nhanh tìm một cái, chúng ta đi cùng hắn đánh. Triệu Nhiên có chút choáng váng, hảo chết không chết ngươi nói rất đâu. Cùng hợp đạo cảnh đánh nhau, kia không phải là tìm chết sao? Hoàng Sơn Quân đong đưa đuôi hổ, thời khắc sinh tử có thể được một tuyến thể ngộ, đây mới là tu hành tiến bộ phương thức cao nhất a. Triệu Nhiên hỏi, Sơn Quân đây là bị cái gì kích thích? Hoàng Sơn Quân cảm khái, một năm qua này, thông cánh tay cùng tam nhãn mã hai cái tặc tư điểu, tu vi tinh tiến a, nguyên bản còn có thể cùng hai người bọn họ đấu một trận. Bây giờ ngay cả mấy hiệp đều đi không lên. Hỏi đến tột cùng, còn là năm đó bọn hắn tại Ứng Thiên cùng Thiệu Đại Thiên Sư đánh một trận nguyên nhân. Còn có Bạch Hạc, bỗng nhiên cứ như vậy phi thăng. Đó cũng là ôm lôi hướng trên trời sông chỗ tốt a, nơi nào còn có lôi a. Bản Sơn Quân cũng nghĩ sông lên a. Triệu Nhiên xoa xoa mặt, đem nước bọt lau đi, vỗ vỗ Hoàng Sơn Quân chán. Tốt tốt, Sơn Quân không nên suy nghĩ nhiều, lần sau lại có cơ hội liền mang theo ngươi, có được hay không? Từ Hoàng Sơn Quân hổ ôm bên trong tránh thoát, gặp Khúc Phượng Hòa, Phong Đường, Khúc Phượng Sơn, Viên Lâm, Triệu Hảo các loại đại đệ tử nhóm từng cái tinh thần run run, mang theo chúng đệ tử tại động phủ hàng đầu đội hoan nghênh. Triệu Nhiên chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, quát, đều đứng ngay ngắn, từng cái đến. Lúc này từ trong ngực móc ra một sấp 50 lượng mệnh giá ngân phiếu, đi lên cấp cho. Phát xong ngân phiếu, chúng đệ tử tất cả đều vui vẻ vây quanh Triệu Nhiên tiến động thiên. Đối diện lại là một loạt đệ tử, lại là Tuyệt Tình Cốc đời thứ 3. Nhìn qua hàng này khom người chờ đón nữ tu, Triệu Nhiên chỉ cảm thấy vô cùng đẹp mắt. Lần nữa quát, đều đứng ngay ngắn, từng cái đến. Lại là một sấp ngân phiếu phát ra. Giang Đằng Hạc, Triệu Lệ Nương cùng Ngụy Chí Chân, Thanh Y đều tại Tứ Thánh Điện Trung Đẳng đợi. Vấn Tình Cốc rừng luyện sư cũng tại, đều cười nhẹ nhàng nhìn xem Triệu Nhiên. Triệu Nhiên tiến lên bái kiến hoàn tất. Giang Đằng Hạc vuốt râu nói, Chí Nhiên không ngồi xe lăn, lão sư, ngồi một năm, cũng không thể tổng ngồi đúng không? Đưa tay qua đến, cho vi sư xem xét phía dưới. Giang Đằng Hạc cười nói, sinh anh coi như vững chắc, lúc này quả nhiên là hảo sự thành xong. Trước thụ lộc, lại đem việc hôn nhân làm, Tông Thánh Quán có vị thứ tư luyện sư, lần này càng thêm ổn. Tại Tứ Thánh Điện bên này chờ đợi nửa canh giờ, vô cùng náo nhiệt hàn huyên một hồi trời. Giang Đằng Hạc mới đem Triệu Nhiên đuổi ra, để hắn về nhà mình sân nhỏ nghỉ ngơi cho tốt. Mấy người bọn hắn còn muốn thương nghị 3 ngày sau xong tu đại điện. Loại chuyện này cũng không cần Triệu Nhiên trộn rộn. Triệu Nhiên vừa ra đại điện, đang định đi, Quân Sơn bút ký, ban biên tập nhìn xem nhị sư huynh Dư Chí Xuyên. Chỉ thấy Tống Vũ Kiều ở bên ngoài ngó giáo giác nhìn quanh. Triệu Nhiên đi qua hỏi, làm sao? Tống Vũ Kiều nói, có rảnh sao? Có, đi, đi với ta vấn tình cốc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục